Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, xeo tia xấu hổ. Aura, Mare, biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắc hắc hắc, Momonga đại nhân, đã lâu không có thống khoái như vậy hoạt động qua. Cảm giác thật là giỏi ai. Trang phục vì nam hài tử tỷ tỷ Aura hưng phấn nói. Tựa như mới vừa một trận chiến đấu xuống tới. Để cho nàng toàn thân lỗ chân lông đều đả thông giống nhau. Là, đúng vậy nói. Momonga đại nhân, nữ tử tức giận đệ đệ. Mare, trên mặt ửng đỏ, là nhát gan, hay là hại xấu hổ. Ngượng ngùng liếc nhìn Momonga. Đạo tuệ, thấp giọng nhu nhu nói. Nếu không phải là khoảng cách gần, người ở chỗ này nhĩ lực tốt. Thật có khả năng không nghe rõ. Khát không? Uống nước à? Thấy hai chị em Na Vi Vi thở hổn hển dáng dấp. Momonga lấy ra một cái siêu đạo cụ. Còn có cái chén. Chia ra cho hai vị rót một chén. Đạo tuệ trầm ngâm một chút. Giơ tay lên vung lên. Phân biệt đánh ra lưỡng đạo cực hạn. Ẩn chứa nồng nặc sinh cơ lục sắc quang mang. Tia sáng xuất hiện. Aura, Mare biến sắc. Cho rằng đạo tuệ phải trừng phạt các nàng. Là nơi nào làm sai? Hoặc là chọc tới đạo tuệ ghét sao? Không có dám né tránh. Lấy đại lăng tầm Nazarick hết thảy NPC làm thí dụ. Đối với sáng lập mọi người vô thượng trí tôn. Thống nhất ôm chặt lấy tuyệt đối trung tâm. Đó là nguyện ý vì chi đánh đổi mạng sống trung thành. Tưởng chính mình không biết nơi nào cử động. Làm cho đạo tuệ không thích. Ý nghĩ này. Tại nơi sinh cơ ánh sáng rơi xuống trên người trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Hai chị em bất khả tư nghị trợn to hai mắt. Bưng ly nước. Cũng không cần phải đi cẩn thận xác định. Vừa rồi trong chiến đấu tiêu hao. Thể lực. Cùng với tổn thất năng lượng. Ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tiểu quỷ đại nhân. Tiểu quỷ đại nhân. Đối mặt hai chị em kinh dị nhìn kỹ. Đạo tuệ a hát tiếng cười. Làm trọng yếu tầng trệt người thủ hộ. Muốn bảo đảm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể ở nhất hoàn toàn trạng thái tột cùng. Cường giả chiến đấu. Sai một ly. Nếu là bởi vì một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà mất đi các ngươi. Ta và Momonga nhưng là sẽ rất đau đớn suy nghĩ. Không nhanh không chậm nhẹ giọng nói. Thanh âm hết khả năng bảo trì uy nghiêm. Ở nơi này sợi trong uy nghiêm. Còn kèm theo không rõ ràng. Rồi lại có thể thật thật tại tại cảm giác được. Cảm nhận được ôn nhu. Dù sao. Các ngươi nhưng là sâu ta và Momonga tín nhiệm ưu tú bộ hạ A. Đúng không? Không khí trở nên đông lại một cái. Tỷ tỷ Aura. Đệ đệ Mare. Sửng sốt một lát sau. Đôi mắt nhất tề lóe lên. Thủy uông uông. Còn có sóng lớn đung đưa. Liếc nhau. Có thể rõ ràng cảm thụ được tên là vui vẻ. Vui sướng, vui mừng tâm tình đang sôi trào. Lên men, hai chị em dùng sức gật đầu. Nhìn về phía đạo tuệ, Momonga, chăm miệng một lời nói. Là, tiểu quỷ đại nhân, Momonga đại nhân. Đối với tầng trệt người thủ hộ, lĩnh vực người thủ hộ. Những thứ khác một đám NPC mà nói. Lại không có so được với đến vô thượng trí tôn khích lệ muốn càng khỏe mạnh phần thường. Không sai. Chính là chỗ này kiểu đơn giản. Không cần thực vật thưởng cho. Cũng không cần vật chất. Tiền tài lên đồ đạc. Đề cao thực lực gì gì đó càng là không cần phải. Chỉ là như vậy vài câu đơn giản khích lệ. Khen. Tán thành. Liền đủ mọi người sản sinh cái loại này xuất phát từ nội tâm chỗ sâu hân hoan. Bởi vì lấy đối với vô thượng trí tôn tuyệt đối trung tâm. Trung thành. Đạo tuệ rõ ràng điểm này. Đương nhiên sẽ không keo kiệt, ở thích hợp thời điểm, thời cơ thích hợp, nói lên như vậy một đôi lời, đưa đến hiệu quả là phi phàm. Momonga kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng ít nhiều thở phào, chớ nhìn hắn vẫn vững vàng đứng ở chỗ này. Trên thực tế thời khắc đều ở đây đề phòng, một ngày hai chị em có bất kỳ phản loạn ý tứ. Hắn sẽ lập tức phát động công kích, đồng thời mang theo đạo tuệ lui lại. Đạo tuệ là biết hết thảy tiền căn hậu quả, vì vậy mới có thể hào phóng như vậy lại ổn định. Momonga không hiểu được à? Bất quá cũng khó trách rồi. Dù sao Momonga là rất am hiểu cùng không khí đấu trí so dũng khí. Rõ ràng là không có chứng cớ tồn tại. Nhưng phải như vậy vậy. Ở hai chị em uống xong ly nước này về sau, Momonga liền một vài vấn đề. Không để lại dấu vết hỏi thăm. Cũng không lâu lắm. Dự định tập hợp thời gian gần đến giờ. Phảng phất là đạp điểm. Một bên cách đó không xa. Vô căn cứ mở ra một đạo chỗ hổng. Bên trong tồn tại còn chưa đi ra. Có chút cũ thành ngữ điệu. Thanh âm lại rất tuổi còn trẻ. Yêu nhã mê người tiếng nói đã vang lên. Ai? Chẳng lẽ ta là đệ nhất danh nha? Người tới là một vị đẹp đến vượt quá tưởng tượng thiếu nữ. Người xuyên màu đen lễ phục dạ hội. Váy thật to bành bắt đầu. Làm cho rất có phân lượng cảm giác. Nửa người trên khoác làm đẹp đường viền hoa cùng duy băng ngắn bày ra khâm áo lót. Tay mang trưởng bản lôi ti cái bao tay. Cơ hồ không có lộ ra bất luận cái gì da thịt. Chỉ có mỹ nữ tuyệt thế mới có thể hình dung của nàng tinh xảo khuôn mặt lộ tại ngoại. Da thịt cùng loại sáp ong. Tóc dài màu bạc trói lên một bên thõng xuống. Chưa có hoàn toàn đắp lại khuôn mặt. Đỏ thẫm trong hai tròng mắt. Tản ra diêm dúa sung sướng thần thái. Niên kỷ cũng chính là khoảng chừng 14 tuổi tả hữu. Mang theo chút non nớt khí siêu cấp mỹ nữ. Bất quá bộ ngực cùng với nàng bộ dạng. Niên kỷ tuyệt không tương xứng. Có vẻ quá mức cao cao nổi lên rồi. Celtia Bloodfallen. À, chủ nhân của ta nhóm. Celtia sắc mặt hiện lên vẻ khác thường đỏ ửng. Bước nhanh tới phụ cận. Đột nhiên, như là kẹt giống như cắm ở giữa đường. Trong lúc nhất thời do dự. Vô luận là đạo tuệ vẫn là Momonga. Đều sâu đậm trọt chúng của nàng yêu thích. Yêu thì yêu thích. Coi là đông đảo mê. Từ sáng tạo của nàng vô thượng trí tôn, đem Celtia biến thành triệt đầu triệt đuôi kỳ dị tồn tại. Làm cho Celtia đứng im nguyên nhân rất đơn giản. Không biết nên ôm người nào. Bây giờ là hai vị vô thượng trí tôn. Cũng là toàn bộ đại lăng tầm Nazareth thần phục. Tận trung đối tượng, bởi vì chiếu cố được một người trong đó, mà bỏ quên khác vị kia. Do đó gây nên vị kia trong lòng không thích nói. Vậy coi như không xong. Lúng túng. Celtia trong lúc nhất thời đi tới cũng không phải. Lùi lại cũng không phải. Cứng ở khoảng cách đạo tuệ. Momonga trước mặt không đủ hai thước địa phương. Momonga là khô lâu. Là đầu khớp xương. Sâu Celtia yêu thích. Đạo tuệ bởi vì trong trò chơi chủng tộc. Trước mặt trạng thái là cốt diện cửu quỷ hồ. Thuộc về bán vong cốt. Bán nhục thể tồn tại. Trên người tản ra một thi thể mùi vị. Cái này ở trong trò chơi là không có có. Xuyên qua đi tới nơi này. Trở thành sống sinh mệnh lúc. Tự động sinh ra. Ngay cả đạo tuệ chưa từng nhận thấy được. Cái này một cực kỳ kích thích Celtia mùi vị. Còn có đạo tuệ xương mặt. 9 cái bị xương cốt bao gồm đuôi. Celtia hô hấp vi vi nặng nề rồi chút. Dùng đi chắc là có thể đi tới nơi này à. Tại sao muốn dùng cổng truyền tống đâu? Đột nhiên vang lên thanh âm làm cho Celtia thở pháo. Mượn dưới sườn núi lửa xoay người sang chỗ khác. Lộ ra một tia mới phát hiện đứng nơi đó hai hàng biểu tình. Kinh ngạc nói. Ai nha? Ngươi ở đây à? Xin lỗi. Tiểu bất điểm. Bởi vì ngươi quá nhỏ. Ta đều không có phát hiện nha. Hắc. Aura ăn cái xẹp. Không cam lòng yếu thế chừng đi qua. Nói ai vậy? Ngươi mới là à? Muốn đặc biệt dùng cổng truyền tống tới nơi này. Không cần đi. Là sợ vật gì vậy ở trong quá trình không thấy có phải hay không a? Nói. Nhãn thần trọng điểm rơi vào Celtia phía trước vậy không khoa học gồ lên. Thập. Celtia bị đâm trọt chỗ đau. Có điểm tạc mau cảm giác. Thừa cơ ly khai đạo tuệ cùng Momonga nơi đây. Chạy về phía Aura. Phi thường ẩn núp. Giải quyết rồi một cái xấu hổ chỗ. Trong lòng tán thưởng lấy Aura cái này bậc thang tới xảo. Tới hay, ngoài miệng không ngừng cùng bên ngoài dùm beng. Lẫn nhau nói rõ chỗ yếu. Chỉ lưu lại dưới Momonga mặc danh kỳ diệu. Vừa rồi Celtia vẻ mặt quỷ dị đỏ ửng hướng phía hai người chạy tới. Giữa đường đột nhiên đứng im. Không hiểu được nguyên nhân gì. Đạo tuệ xương dưới mặt than biểu tình không biến hóa. cúi đầu, lấy tay nắm mình một cái đuôi tới. Là bởi vì cái chủng tộc này quan hệ sao? Vừa rồi Xeo Tia nhìn tầm mắt của nàng, giống như là vội vã không kịp đem lấy được cái loại này. Còn có Xeo Tia mũi không rõ ràng rung động, ngửi giống như cũng là nàng nơi này mùi vị. Đây coi như là chó ngáp phải ruồi sao? Chắp vá lung tung một cái dị hình loại chủng tộc, cư nhiên ở xuyên qua đến thế giới khác về sau. Hết ý đối mặt Xeo Tia lòng ham muốn, trừng mắt nhìn, vội ho một tiếng, che giấu rơi trong lòng vui vẻ. Đạo Tuệ liền làm những người đứng xem, nhìn hạ nói á cùng Aura khắc khẩu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.